Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859. Hắn có thể khai thác công dụng của nữ nhân một cách vô cùng nhuần nhuyễn, gần như là sai khiến đối xử với những mỹ nhân thiên kiều bá mị kia cực kỳ tàn bạo cầm ngu. Đương nhiên cũng không khá hơn chút nào khi mà ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng là ở trong một bữa tiệc của ca ca ta. Ca ca mở tiệc chiêu đãi mấy vị đại thần quyền cao chức trọng ở Nam Chiếu. Công dụng của cầm ngụ chính là cẩn thận đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm ở trên kim tê mộc án, bày ra tư thế đẹp nhất. Mặc cho đầu bếp trong cung đem các loại mỹ thực xếp lên trên người của nàng ta. Ca ca còn đặt một cái tên tao nhã cho món đồ chơi thấp kém đó, xưng là bạch ngọc bàn, hoặc sắc sinh hương, dùng để mở tiệc chiêu đãi khách của hãn. Một đám nam nhân, trong tay giơ đũa ngà, làm trò hề trước mặt nàng ta. Dùng các loại ngôn ngữ hạ lưu nhơ nhuốc khiêu khích nàng ta, nhục nhã nàng ta. Nàng ta mở to đôi mắt đẹp, trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước, mặt không chút biểu cảm, tràn ngập sự tê dại. Vốn dĩ, ta cũng không chú ý tới nàng ta, cũng có thể nói là khinh thường nhìn những nữ nhân như kỹ nữ này một cái. Thế nhưng là trong yến tiệc ngày hôm đó xảy ra biến cố. Có một người ánh mắt sắc bén, nói với thái tử ca ca của ta. Cái bạch ngọc bàn này không được hoàn mỹ, có tì vết, bởi vì, nàng ta xem ra hình như không phải là trong sạch, chưa từng bị vấy bẩn. Điều này là điều mà ca ca không thể chịu đựng được nhất. Hắn không tin, ngay tại đó sau khi có người đến kiểm tra thực hư, chứng thực lời của người nọ. Và thế là ca ca giận dữ lôi đình, sai người kéo nàng ta xuống dưới quất roi, đánh chết cho băng chết. Lúc đi qua chỗ của ta, nàng ta lên tiếng bi ai năn nỉ, ôm lấy chân của ta. Ta lúc này mới thấy rõ gương mặt của nàng, hơn nữa khi đem nàng ta cùng cầm ngu quận chúa mà ta nhìn thấy tại phong vương phủ kia chồng lên nhau, liền giật nảy mình. Ta phất tay đuổi thị vệ lui xuống, cứu nàng ta từ trong tay ca ca, đồng thời thỉnh cầu muốn có nàng ta, giữ ở bên người, làm người trúng cổ cho ta. Trong những năm nay, trong tay của ta có rất nhiều người trúng cổ đều bởi vì nhân nhịn không được sự hành hạ mà chết rồi, duy nhất chỉ có nàng ta là còn sống. Bởi vì, ta cảm thấy, nếu có một ngày chính mình và các ngươi giao chiến, nàng ta có lẽ sẽ hữu dụng. Lãnh băng cơ từng lần một khuyên bảo bản thân, bây giờ còn đang trong thời gian tỉ thí với Na Chát Nhất Nặc, bản thân nên tập trung tinh thần, không được để bị Na Chát Nhất Nặc hãm chân. Thế nhưng, nàng khống chế không được bản thân, trong đầu một mảnh lộn xộn, nhịn không được lại ngồi nghe Na Chát Nhất Nặc kế về những tao ngộ bi thảm mà cấm ngu gặp phải trong 5 năm này. Không thể không nói, điều mà cầm ngu đáng tự hào nhất, chính là thân phận của bản thân, nàng ta kiêu ngạo từ đầu đến cuối, tựa như một con chim khổng tước vậy. Thế nhưng, thủ đoạn của Na Dạ Bạch quá độc ác. So với Bảo Nương chỉ có, hơn chứ không có kém, vì vậy cuối cùng, danh dự của nàng ta bị dẫm đạp, cúi xuống cái đầu cao. Cao tại thượng ấy, không những lột sạch quần áo, mà còn chịu nhục nhã để mặc cho một đám nam nhân soi mói. Dùng những ngôn ngữ tục tiễu nói nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin rằng, nàng ta đã trở thành một cái xác không hồn, hoàn toàn trở nên chết lặng mà ngày hôm nay, càng là đã trở thành công cụ của Na Chát Nhất Nặc dùng để đối phó mình. Ngoại trừ những hành động ác độc mà nàng ta trước đây đã làm đối với mình, thì những tao ngộ của nàng ta thật sự rất khiến cho người khác đồng cảm. Na Chát Nhất Nặc đắc ý nhướng mày. Nghe nói, vào 5 năm trước, nàng ta đã dùng nhiếp hồn thuật mê hoặc phong vương gia, ý đồ lợi dụng hắn mưu hại hài tử trong bụng ngươi, dẫn đến làm cho phu thê hai người các ngươi sinh ra hiềm khích, biệt ly 5 năm, thiếu chút nữa liền lỡ mất đời này. Còn có, nàng ta đã từng âm thầm làm hại ngươi không biết bao nhiêu lần, lần đó tại Sơn Trang nếu không có ta kịp thời xuất hiện, ngươi muốn bình yên thoát khỏi từ trong độc trùng vây công của Linh Bà thì chỉ sợ cũng không dễ tới như thế. Cách chương.